Rất nhanh, đồ vét vân vân đều bị bỏ đi. Tô Trần đi vào phòng vệ sinh, mà Lâm Lam Hân thì là thu thập Tô Trần cởi quần áo, hướng phía máy giặt đi đến. Thư thư phục phục một cái tắm tẩy xong, Tô Trần mặc đồ ngủ đi ra phòng vệ sinh, trông thấy Lam Hân đang ngồi ở trên ghế salon xem tivi, đi tới, dán chặt lấy nàng bên cạnh. Lâm Lam Hân rất thẹn thùng, nhưng không chịu nổi Tô Trần nhiệt liệt, mà lại, cũng bởi vì Tô Trần đều gặp ba mẹ nàng, cũng nhận được ba mẹ mình đồng ý, cho nên nàng cũng liền theo Tô Trần làm ẩu. Vuốt ve an ủi hơn phân nửa giờ, hai người mới dừng lại, ngoại trừ một bước cuối cùng, trên cơ bản đều làm. Đã thấy, Lâm Lam Hân sắc mặt đỏ ửng, giống như thịt dưa hấu, một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong tất cả đều là một vũng thu thủy, doanh doanh ba động, tràn đầy hạnh phúc. Đại hỗn đản, ta cảm giác ngươi mấy ngày nay biến cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Lâm Lam Hân hừ một tiếng, ngạo kiều vô cùng, thanh âm nhẹ nhàng, giống như chim hoàng anh, tuy là trách cứ, lại nhiều ba phần nũng nịu hương vị. Tô Trần tự nhiên là thay đổi. Không có trước khi trùng sinh, Tô Trần cùng với Lâm Lam Hân ở chung gần một năm thời gian bên trong, cơ hồ cả tay đều không có kéo qua. Khi đó, Tô Trần một mực ở vào phụ mẫu đều mất thống khổ cùng đồi phế bên trong, đem chính mình phong bế, chỗ nào đối có cái gì tâm tư khác. Lâm Lam Hân lại là một cái nữ hài tử, còn là rất truyền thống thẹn thùng nữ hài tử, có thể vì chiếu cố Tô Trần, cùng hắn ở chung đã là hạn độ lớn nhất, lại thế nào khả năng chủ động cùng với Tô Trần có cái gì thân mật hành vi. Mà sau khi sống lại, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Tô Trần tại trong tính cách thật là thay đổi hoàn toàn đồng dạng, không chỉ có đi ra đổi phế, cam chịu, thậm chí còn nhiều khôi hài, hài hước, nhiệt liệt, chủ động vân vân. Thật là đại biến dạng, không thích như bây giờ ta. Tô Trần cười nói, thích, chỉ là, có chút không chân thực. Lâm Lam Hân nhỏ giọng mà nói, Tô Trần, ta, ngươi bây giờ quá ưu tú, ta có chút thấp thỏm. Lâm Lam Hân nói lời nói thật, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Tô Trần đã ưu tú giống như trên trời mặt trời, vô cùng lóa mắt, nàng tại mừng rỡ, kiêu ngạo đồng thời, tự nhiên mà vậy cũng có lo được lo mất. Đồ ngốc, ngươi cũng rất ưu tú, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ưu tú nhất. Tô Trần cưng chiều ôm Lâm Lam Hân, hôn một chút trán của nàng. Sau đó, hắn buông ra Lâm Lam Hân, Lam Hân, ta đi trước phòng ngủ, có chút việc. Ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn, ta nấu cơm cho ngươi. Lâm Lam Hân trùng điệp gật đầu, rất ngọt ngào. Có thể vì chính mình âu yếm nam nhân nấu cơm, là vui vẻ. Tô Trần trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, hít sâu một hơi. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, cả người yên tĩnh, bình tĩnh trở lại. Mà trước người hắn, thì là một bộ cổ điển, gia thú chế thành sổ. Sổ thoạt nhìn 10 phần cổ xưa, hiển nhiên, có lịch sử. Sổ bìa, có, bát bộ trấn yêu ấn, như thế vài cái chữ to. Kiểu chữ chính là cổ Hán thể, rất phức tạp, nhưng lại không quá rõ ràng. Tô Trần ngược lại là nhận biết, kiếp trước, hắn chuyên môn nghiên cứu qua cổ Hán thể, đây cũng là bất kỳ một cái nào cấp độ cao người tu võ đều phải làm. Bởi vì, những cái kia chân chính cường hoành, đáng sợ, sợ hãi võ kỹ, công pháp, trên cơ bản tất cả đều là đến từ di tích bên trong, trên cơ bản là cổ nhân cùng tổ tiên lưu lại. Loại tình huống này, muốn hiểu những cái kia cổ nhân, tổ tiên lưu lại công pháp, võ kỹ, học được cổ Hán thể chính là nhất định phải. Ngoại trừ trang bìa, sổ hết thảy có 8 tấm. Tô Trần đầu tiên là toàn thân mở ra, 8 tấm da thú bên trên, mỗi một chương đều lít nha lít nhít vẽ lên rất nhiều đồ phổ. Mỗi một chương da thú bên trên những cái kia đồ phổ tổ hợp lại với nhau, chính là một chiêu võ kỹ. Bát bộ trấn yêu ấn vừa vặn đối ứng 8 chiêu, một chiêu so một chiêu cường hoành. Tô Trần có chút sáng tỏ, không khỏi, hắn tất cả tinh lực đều đặt ở tờ thứ nhất gia thú bên trên. Bát bộ trấn yêu ấn bộ thứ nhất, phục hổ ấn. Tô Trần hao phí tới tận 1 giờ, mới tỉ mỉ đem tờ thứ nhất gia thú bên trên ghi chép bát bộ trấn yêu ấn bộ thứ nhất, cũng chính là chiêu thứ nhất, xem hiểu. Phục hổ ấn, danh tự ngược lại là rất bá khí. Tô Trần tự lẩm bẩm, đáy lòng tràn đầy chờ mong. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp từ trên giường xuống tới, nhanh chóng vận chuyển huyền khí, dựa theo chính mình lý giải, thân hình vặn vẹo, một chiêu oanh ra. Ba, chỉ nghe thấy, trong không khí, một trận chói tai tiếng oanh minh âm. Tô Trần, thế nào? Ngoài phòng ngủ, chuyển đến Lâm Lam Hân sốt ruột và lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì. Tô Trần vội vàng nói, đón lấy, thu liễm khí tức của mình, mày nhăn lại, nhịn không được lắc lắc cánh tay. Cánh tay của hắn rất đau, đau nhức đau nhức. Cái này phục hổ ấn, trên thực tế cũng không khó thi triển, chỉ ít, ta chỉ dùng 1-2 giờ, liền đã ẩn ẩn nhập môn, nhưng là, khó liền khó đang muốn đem một chiêu này đánh ra nó nên có uy lực, lại cần đầy đủ cường hoành cường độ thân thể đến tiếp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, không bình tĩnh vì sao cánh tay rất đau. Đó là bởi vì cường độ thân thể không đầy đủ hắn thi triển phục hổ ấn. Cho nên, quá vừa mới nếm thử thi triển một chút, chẳng những phục hổ ấn nên có uy lực xa xa không có phát huy ra, còn để cho mình cánh tay nhiều ít có một điểm tổn thương. Tô Trần hít sâu một hơi, thay đổi huyền khí du đãng tại trên cánh tay. Bản thân chữa thương, ánh mắt thì là có chút híp, xem ra, ta cần gia tăng cường độ thân thể. Mặc dù vừa rồi nếm thử phục hổ ấn cũng không có cái gì quá lớn uy lực, nhưng, Tô Trần đã không sai biệt lắm đánh giá ra nếu như mình có thể có được đầy đủ cường độ thân thể, 100% thi triển phục hổ ấn lời nói, sẽ có như thế nào uy lực. Cái này đánh giá số lượng là có thể so với mình bây giờ thi triển kiếp trước tu luyện mạnh nhất võ kỹ còn kinh khủng hơn gấp 2 thậm chí gấp 3. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Tô Trần tưởng tượng cùng chờ mong. Chỉ cần ta có thể hoàn toàn thi triển phục hổ ấn, coi như lấy hiện tại cái này huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ cảnh giới, cũng có thể có một chút đối kháng huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ khả năng. Tô Trần tự lẩm bẩm, trong lòng lửa nóng. Như thế nào mới có thể tăng cường cường độ thân thể đâu? Tiếp theo, hắn tỉnh táo hồi ức trí nhớ kiếp trước. Không bao lâu, hắn giãn ra lông mày. Thái huyền S đi phía nam kia một vũng đầm nước, lại là phù hợp nhất tình huống của ta. Kiếp trước, bỏ qua kia một vũng đầm nước, một thế này, nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Xem ra, phải nắm chắc thời gian đi tu vũ giới. Thời gian kế tiếp bên trong, Tô Trần thu hồi bát bộ trấn yêu ấn, an tâm vận chuyển thiên địa quyết, hấp thu thiên địa linh khí, tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua. Tô Trần, ăn cơm. Ngoài phòng ngủ, Lâm Lam Hân nói. Tô Trần mở to mắt, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đi ra ngoài. Lam Hân, vất vả. Tô Trần đi vào trước bàn cơm, tham lam hít một hơi, mùi đồ ăn cùng mùi cơm chín vị xông vào mũi. Để hắn thèm ăn nhỏ dãi, miệng lưỡi trơn tru. Lâm Lam Hân hừ hừ đạo, càng ngày càng ngạo kiều, đáy lòng cũng càng ngày càng ngọt ngào. Tiếp xuống, hai người ngươi kẹp cho ta đồ ăn, ta cho ngươi cho ăn cơm, một bữa cơm ăn phi thường dính nhau. Tô Trần làm không biết mệt, Lâm Lam Hân hưởng thụ trong đó, ăn ăn, đều muốn ôm vào cùng nhau. Có điều, coi như sắp ăn xong thời điểm, Tô Trần ánh mắt một trận, hai con ngươi bên trong bộc phát tinh quang, hắn buông lỏng ra Lâm Lam Hân. Tô Trần, thế nào? Lâm Lam Hân tò mò hỏi. Ở trong nhà, ta đi ra xem một chút. Tô Trần không có quá nhiều giải thích, cấp tốc hướng phía ngoài cửa đi đến, đồng thời, tùy thân còn cầm đoạn hiên. Ra cửa, Tô Trần giống như biết chút ít cái gì, tốc độ của hắn rất nhanh. Hướng phía lầu trọ sân thượng mà đi. Hơn 10 hô hấp sau, sân thượng, gió đêm quét, bầu trời bắt đầu tối. Một nữ tử đứng tại sân thượng biên giới. Tô Trần đi vào sân thượng về sau, xa xa nhìn về phía nữ tử, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có di ngôn gì lưu lại? Thoáng qua, nữ tử quay đầu, một trương tuyệt mỹ đến cực điểm mặt rơi vào Tô Trần trong hai mắt. Dư Quân Lạc, tự nhiên là Dư Quân Lạc. Có điều, Dư Quân Lạc tuy đẹp, có thể giờ phút này lại là lạnh đến như cửu u hàn băng, sát ý không chút nào che lấp. Quân Lạc, đã lâu không gặp. Tô Trần giống như cách một thế hệ, trước khi trùng sinh, đan lô bạo tạc trước, mặc dù hắn cùng Dư Quân Lạc niên kỷ cũng không nhỏ, có thể khi đó, Dư Quân Lạc vẫn như cũ là chừng 20 tuổi khuôn mặt, cùng giờ này khắc này trương này khuôn mặt giống nhau như đúc, không có một tia khác nhau. Gặp lại Dư Quân Lạc, Tô Trần đương nhiên sẽ có cảm xúc ngổn ngang cảm giác, muốn chết. Dư Quân Lạc đôi mắt đẹp lóe lên, sát ý bắn tung tóe, trực tiếp xuất thủ. Nàng đích xác không biết Tô Trần, 100% xác định. Loại tình huống này, trước đó, Tô Trần hồ ngôn loạn ngữ chính mình là hắn vị hôn thê, đã đầy đủ chết 100 lần. Không nghĩ tới, dù cho đến giờ phút này, chính mình đứng ở trước mặt hắn, vẫn như cố dám hồ ngôn loạn ngữ, thật sự là không thể tha thứ. Dư Quân Lạc chính là người như vậy, một cái quả quyết làm người sợ run người, không có người chọc tới nàng thời điểm, không xuất thủ, có người chọc tới nàng, chỉ cần xuất thủ, cơ bản liền muốn thấy máu, người chết, đáng chết. Tô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáy lòng tràn đầy kinh dị cùng nguy hiểm, hắn làm sao quên một sự kiện, đó chính là Dư Quân Lạc thực lực. Đây là một cái được xưng là tu võ giới từ trước tới nay kinh khủng nhất siêu cấp yêu nghiệt a. Kiếp trước, thực lực của hắn trên thực tế liền yếu Dư Quân Lạc một chút. Về phần một thế này, bởi vì có thiên địa quyết cùng bát bộ trấn yêu ấn cùng trí nhớ kiếp trước, hắn có lòng tin tuyệt đối vượt qua Dư Quân Lạc. Thế nhưng là, cũng phải cần thời gian a. Phải biết, hắn vừa mới sống lại còn không có mấy ngày. Vừa mới tu luyện tới huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ, mà Dư Quân Lạc đã là huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ. Mấu chốt là, nàng cái này huyền khí tông sư cảnh tiền kỳ, quả thực so phổ thông huyền khí tông sư cảnh hậu kỳ còn muốn đáng sợ. Tô Trần căn bản không có tránh né hoặc là phản kháng, bởi vì vô dụng. Hắn quá rõ ràng Dư Quân Lạc kinh khủng. Chính mình trước mắt hoàn toàn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào từ nàng tất sát một chiêu bên trong chạy thoát. Không cần nghĩ. Có điều, như thế trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần cũng là tỉnh táo lại. Trong điện quang hỏa thạch, hắn không chút do dự lớn tiếng nói. Ta có thể giúp ngươi đột phá tâm kiếm cuối cùng nhất trọng. Tô Trần vừa dứt lời. Ngâm. Lại nghe thấy một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Trong lúc đó dập dờn tại toàn bộ trên sân thượng, cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng, một thanh ngân bạch trường kiếm, trực chỉ Tô Trần yết hầu, mà lại, chỗ mũi kiếm, đã xuyên thủng Tô Trần trên cổ một lớp da. Chỉ cần mũi kiếm tiếp tục tiến lên nửa tấc, Tô Trần là có thể mệnh tang tại chỗ. Nhưng, Dư Quân Lạc xinh xinh đình trễ ở, nàng đứng tại Tô Trần trước người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần con mắt. Ngươi biết tâm kiếm? Dư Quân Lạc kia băng lãnh đến không tình cảm chút nào tuyệt sắc gương mặt bên trên, rốt cục có một tia tâm tình chập chờn, kia một tia cảm xúc, tên là không dám tin. Đúng, chính là không dám tin. Dư Quân Lạc xác định, toàn bộ thế gian, chỉ có một mình nàng biết, cũng chỉ có một mình nàng tu luyện tâm kiếm. Bao quát người nhà của nàng cùng sư tôn Trần Thanh Nhạn cũng không biết tâm kiếm tồn tại. Nhưng trước mắt, cái này chính mình căn bản không quen biết nam nhân, vậy mà biết. Làm sao có thể? Ta không chỉ có biết tâm kiếm, ta còn biết chân trái của ngươi trên mắt cá chân, có một bẩm sinh màu máu hình kiếm bớt. Tô Trần lại nói, Dư Quân Lạc đôi mắt đẹp rõ ràng là tinh sáng lên một cái trước mắt, giống như hai ngôi sao, đón lấy, bình tĩnh lại, có thể thân thể mềm mại lại có một nhỏ xíu run rẩy. Hiển nhiên, đáy lòng của nàng cực kỳ không bình tĩnh. Cũng khó trách nàng không bình tĩnh. Tu võ giới trên thực tế có chút cùng loại với Hoa Hạ cổ đại, cùng thế tục giới hiện đại hóa xã hội rất khác nhau. Tại tu võ giới, đến nay, nữ tử mắt cá chân vẫn như cũ là nhất là tư mật một chỗ. Người khác là không thể nào trông thấy mắt cá chân nàng. Coi như nàng mẫu thân, cũng chỉ là tại nàng xuất sinh thời điểm biết mắt cá chân nàng có một cái nhỏ bé màu máu bớt, nhưng căn bản không biết kia bớt là hình kiếm, bởi vì

thân là thế tục giới người, chỉ có này một loại phương pháp, không còn cách nào khác, tìm cửa sau đều vô dụng. Thái Huyền học viện kia hơn 10 vị lão quái vật cũng không là bình thường lão cổ đồng, già cố chấp. Còn có hơn 9 tháng, Thái Huyền học viện lần này chiêu sinh mới bắt đầu. Nguyên bản, dựa theo Tô Trần kế hoạch lúc trước, hắn còn muốn tại Thành Phong Đại học ngây ngốc hơn 9 tháng. Sau đó hơn 9 tháng sau cầm tới Thành Phong Đại học 10 cái danh ngạch một trong, thuận lợi tiến vào Thái Huyền học viện. Nhưng bây giờ nhìn tới, hơn 9 tháng, quá lâu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, có chút kỳ quái, là phải nghĩ một chút biện pháp. Tô Trần nghĩ nghĩ, cuối cùng, có quyết định, đã nhất định phải thông qua Thành Phong Đại học mới có thể tiến nhập Thái Huyền học viện, đầu này không thể sửa đổi. Kia duy nhất có thể làm cho hắn sớm tiến vào Thái Huyền học viện phương pháp chính là thúc đẩy Thái Huyền học viện sớm chiêu lần này tân sinh. Để Thái Huyền học viện sớm chiêu lần này tân sinh sao? Tô Trần khóe miệng nhiều một vệt đã tính trước mỉm cười. Ý nghĩ này nói đến cực kỳ ý nghĩ hão huyền, nhưng có được trí nhớ kiếp trước hắn, lại biết, cũng không khó làm được. Kiếp trước, Tô Trần không có từng tiến vào Thái Huyền học viện, đây là hắn tiếc nuối lớn nhất một trong, cũng bởi vậy vô duyên món kia nghịch thiên chí bảo. Nhưng, kiếp trước, hắn còn là biết một chút liên quan tới Thái Huyền học viện sự tình. Trong đó, có một việc rất có ý tứ, đó chính là, trong đó có một giới Thái Huyền học viện tuyển nhận tân sinh thời gian đột nhiên trước thời hạn trọn vẹn một năm. Hắn nguyên nhân, Tô Trần vừa lúc hết sức rõ ràng, đã muốn quyết định sớm một chút đi tu vũ giới, là muốn để Lam Hân cùng Diên Nhi trở thành người tu võ. Bằng không mà nói, ta tại tu võ giới, cũng không thể thường xuyên liền trở lại Thành Phong thành phố A. Tô Trần lại suy nghĩ rất nhiều cái khác hỗn loạn sự tình, thẳng đến mấy giờ đợi. Hắn rời đi sân thượng, trở lại chung cư, Lam Hân vẫn ngồi ở trên ghế salon xem tivi, có điều, thoạt nhìn đã rất ngủ gật. Hiển nhiên, nàng đang chờ hắn. Ngốc cô nàng, không biết đi ngủ sớm một chút sao? Tô Trần vừa cảm động lại là trách cứ, đi ra phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hướng phía phòng ngủ của nàng đi đến. Tô Trần, ngươi nếu không liền ngủ phòng ngủ của ta, giường rất lớn. Tô Trần vừa buông xuống Lam Hân nhỏ giọng nói, sắc mặt đã đỏ bừng nhỏ máu đồng dạng. Tô Trần hô hấp trực tiếp liền nặng, chỗ nào còn không đồng ý. Sau đó, hai người cùng giường mà ngủ, Tô Trần tự nhiên không có khả năng thành thật thật đi ngủ, nhưng cũng không có thật muốn nàng. Tạm thời không phải lúc. Đối với Lâm Lam Hân tới nói, hiện tại đã qua tu võ tốt niên kỳ, mà lại bản thân là một chút xíu tu võ thiên phú đều không có. Nhớ nàng trở thành người tu võ, Tô Trần duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là bộ kia nghịch thiên dược tề. Một khi cần thiết dược liệu đầy đủ, hắn là có thể phối trí bộ kia dược tề. Nhưng phục dụng bộ kia dược tề sau có thể hay không đánh phá ràng buộc, có được tu võ thiên phú, là không thể 100% xác định. Có điều, Tô Trần 10 phần xác định, có được hoàn chỉnh nguyên âm nữ tử phục dụng bộ kia dược tề so với mất đi nguyên âm nữ tử phục dụng bộ kia dược tề bị kích phát tu võ thiên phú khả năng có thể lớn rất nhiều. Cho nên, vì Lam Hân về sau, Tô Trần chính là nhịn được cực khổ nữa, cũng phải nhận ở. Cùng lắm thì chờ ngươi tu võ thiên phú kích phát, ta lại không biết ngày đêm giày vò ngươi. Tô Trần hít sâu một hơi, lẩm bẩm một câu. Tô Trần, ngươi nói cái gì? Như một con mèo nhỏ đồng dạng nằm sấp trong ngực Tô Trần vẽ vòng tròn Lâm Lam Hân hỏi một câu. Không có gì, ngủ đi. Tô Trần đưa nàng ôm sát, cưng chiều hôn một chút trán của nàng. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Lâm Lam Hân ngay tại trong phòng bếp đinh đinh đương đương làm điểm tâm. Tô Trần thì là tu luyện. Cả ngày hôm nay đều không có việc gì, ngày mai ngược lại là phải đi một chuyến trường học. Bởi vì ngày mai chính là Tiêu Nghị muốn đi khiêu chiến Hồng Vân võ đạo xã thời gian. Vốn cho rằng hôm nay có thể hảo hảo bồi bồi Lâm Lam Hân, lại không nghĩ, điểm tâm còn không có ăn, điện thoại di động vang lên. Lưu Thiên Hùng, Tô Trần nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, tiếp thông. Tô Thiếu, sớm như vậy cho ngài gọi điện thoại, không có quấy rầy đến ngài a. Lưu Thiên Hùng rất cung kính, là cung kính phát ra từ nội tâm. Có chuyện gì không? Tô Trần đi thẳng vào vấn đề. Khuyển Tử hôm nay kết hôn, buổi trưa hôm nay tại Lưu Gia Trang vườn bên trong tổ chức tiệc cưới. Không biết Tô Thiếu ngài có thời gian hay không? Lưu Thiên Hùng trong thanh âm nhiều một chút chờ mong cùng khát vọng. Được, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi. Tô Trần không chút suy nghĩ, đáp ứng. Đa tạ Tô Thiếu. Lưu Thiên Hùng kích động. Ngược lại là rất hiểu chuyện. Tô Trần cúp điện thoại, cười cười. Lưu Thiên Hùng vì sao muốn mời mình đi tham gia con của hắn tiệc cưới? Hiển nhiên, buổi trưa hôm nay muốn kết hôn nhi tử không phải Lưu Bộ Vũ, mà là một đứa con trai khác. Mà lại, đứa con trai này rất thụ Lưu Thiên Hùng coi trọng, trên cơ bản chuẩn bị định là người nối nghiệp. Lưu Thiên Hùng thông minh liền thông minh tại hắn mời chính mình đi tham gia tiệc cưới. Chẳng khác gì là để cho mình kiểm nghiệm một chút Lưu gia người nối nghiệp. Nếu như mình hài lòng, như vậy cũng không có biến động. Nếu như không hài lòng, Lưu Thiên Hùng khẳng định sẽ đổi lại một đứa con trai làm người nối nghiệp. Cùng với người thông minh liên hệ, chính là Thư Thái. Tô Trần không khỏi đứng lên, đi ra phòng ngủ. Lam Hân, tối hôm qua tẩy đồ vét làm không có. Đã làm. Vậy là tốt rồi, giữa trưa ta còn phải mặc vào kia đồ vét. Đúng, Lưu gia gia chủ nhi tử đại hôn, chúng ta đi uống rượu mừng. Tốt. Lâm Lam Hân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thời gian vội vàng trôi qua. Giữa trưa khoảng 11 giờ, một cỗ Bentley dừng ở chung cư dưới. Người mặc đồ vét Tô Trần cùng một thân màu tím viền ren váy dài Lâm Lam Hân đi ra chung cư. Tại một cái áo đen lái xe cung kính mở cửa xe động tác dưới. Hai người tiến Bentley. Bentley chậm rãi trên đường chạy, rất ổn. Không bao lâu, Bentley dừng ở Lưu Gia Trang vườn trước cổng chính. Bentley vừa dừng lại, đã nhìn thấy Lưu Thiên Hùng còn có Chu Hạc cùng một người mặc đồ vét, mang theo hoa hồng. Cùng Lưu Thiên Hùng có ba phần giống nhau người trẻ tuổi cùng một cái niên kỷ tuổi trẻ, tư sắc xuất chúng, ăn mặc màu đỏ mời rượu phục nữ tử chính rất cung kính chờ đợi. Tô Trần cùng Lâm Lam Hân đi xuống Bentley. Tô Thiếu, Lâm Tiểu Thư, các ngài có thể đến, Lưu gia bồng tất sinh huy. Lưu Thiên Hùng vẻ mặt tươi cười, lại là nịnh nọt lại là kính sợ. Đón lấy, Lưu Thiên Hùng lại vì Tô Trần giới thiệu nói, Chu Lão, ta liền không giới thiệu, ngài nhận biết, đây là khuyển tử Lưu Bộ Lâm, đây là khuyển tử hôm nay tân nương Vương Vân Âm. Tô Thiếu ngài tốt. Lưu Bộ Lâm có chút câu thúc, nhìn ra được, hắn rất khẩn trương, nhưng còn là tranh thủ thời gian cúi đầu. Về phần Vương Vân Âm, cũng chính là Lưu Bộ Lâm hôm nay muốn cưới tân nương, ngược lại là tự nhiên hào phóng. Tô Thiếu, ngài tốt, chúc mừng hai vị, sớm sinh quý tử, trăm năm hảo hợp a. Tô Trần cười nói, đối Lưu Bộ Lâm cảm giác cũng không tệ lắm. Nói như thế nào đây, vừa từ chính mình cùng Lam Hân sau khi xuống xe, Lưu Bộ Lâm không có nhìn nhiều Lam Hân một chút, đủ để chứng minh hắn đối với mình tôn kính, e ngại. Phải biết, Lam Hân thế nhưng là vô cùng vô cùng vô cùng đẹp, nhất là hôm nay còn tỉ mỉ ăn mặc, quả thực là tuyệt sắc khuynh thành, liền xem như tân nương Vương Vân Âm, so với Lam Hân, cũng kém không chỉ một bậc. Có thể không xem thêm Lam Hân một chút, đủ để chứng minh tâm tính của hắn rất không tệ. Tạ ơn Tô Thiếu. Lưu Bộ Lâm cùng Vương Vân Âm tranh thủ thời gian nói cảm ơn. Lưu Bộ Lâm đáy lòng thở dài một hơi, tốt xấu, ấn tượng đầu tiên hẳn là còn có thể. Bằng không, trước mắt vị này kinh khủng Tô Thiếu, sẽ không chúc phúc chính mình cùng Vân Âm. Tô Thiếu, Lâm Tiểu Thư, chúng ta đi vào trước đi. Tiệc cưới liền muốn bắt đầu. Lưu Thiên Hùng càng cao hứng hơn, có chút gập cong làm cái mời thu thập, đón lấy. Lại nhìn về phía Lưu Bộ Lâm cùng Vương Vân Âm, các ngươi cũng trước không muốn bồi Tô Thiếu cùng Lâm Tiểu Thư, đi chuẩn bị một chút đi. Về sau tiệc cưới còn có một cái kết hôn muộn nghi thức. Rất nhanh, tại Lưu Thiên Hùng cùng Chu Hạc dẫn đầu dưới, Tô Trần cùng Lâm Lam Hân đi vào Lưu Gia Trang Viên. Tiệc cưới tại Trang Viên trên bãi cỏ cử hành. Lưu gia không hổ là thành phong thành phố một trong tứ đại gia tộc, đầy đủ tài đại khí thô, trang viên mặt cỏ so sân bóng đều lớn hơn, đã dựng lên cưới đài, sân khấu vân vân, còn có rất nhiều hoa tươi, khí cầu, bồ câu, cửa vào sô cô la, hoa hồng bánh gato vân vân, hẳn là tốn hao phi thường lớn. Người tới càng là nhiều dọa người, Tô Trần hơi nhìn lướt qua, liền thô sơ giản lược đoán chừng ra, đúng là có hơn 300 bàn. Theo Lưu Thiên Hùng cùng Chu Hạc dẫn đầu, Tô Trần cùng Lâm Lam Hân đi đến chủ bàn bàn, mà lại, tới tham gia tiệc cưới tất cả mọi người cơ hồ đều nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Lâm Lam Hân, ánh mắt lấp lóe, tràn đầy chấn kinh, hiếu kỳ. Có thể làm cho Lưu Thiên Hùng cùng Chu Hạc tự mình nghênh đón, hôm nay, vẻn vẹn có Tô Trần cùng Lâm Lam Hân, cái khác, liền xem như thành phong thành phố trong tứ đại gia tộc ba gia tộc khác người, đều không có nẻ vinh quang. Kỳ quái hơn chính là, ở đây kia trọn vẹn 300 bàn thành phong thành phố thượng tầng nhân sĩ, đúng là chưa có nhận biết Tô Trần cùng Lâm Lam Hân. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nhỏ giọng nghị luận vang lên, đều đang nghị luận Tô Trần cùng Lâm Lam Hân thân phận. Cảm tạ chư vị đến đây tham gia khuyển tử tiệc cưới, Lưu mỗ người ở đây trước cho chư vị cúc khom người. Chợt, an bài tốt Tô Trần cùng Lâm Lam Hân về sau, Lưu Thiên Hùng đi đến cưới đài, lớn tiếng nói. Ba ba ba, đầy trời trải đất tiếng vỗ tay, mà lại, ở đây 300 bàn khách mới cơ hồ đều đứng lên. Lưu Thiên Hùng tại thành phong thành phố địa vị quá cao, hắn cúi đầu, nhưng không có ai dám ngồi tiếp nhận. Tô Trần cùng Lâm Lam Hân cũng theo đại Lưu đứng lên. Lưu mỗ người liền không nói chuyện nhiều. Phía dưới là khuyển tử Lưu Bộ Lâm cùng con dâu Vương Vân Âm hôn lễ nghi thức. Lưu Thiên Hùng hiển nhiên không phải loại kia thích lời nói nhảm người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiện trường tự nhiên cũng là có người chủ trì, mà lại, còn là trong nước nổi danh người chủ trì. Lưu gia tài đại khí thô một mặt lại thể hiện ra. Chỉ gặp người chủ trì kia hồng quang đầy mặt cầm microphone, rất vinh hạnh hôm nay có thể làm người chủ trì chứng kiến một đôi người mới kết hợp. Phía dưới, để chúng ta cho mời tân lang Lưu Bộ Lâm tiên sinh, tân nương Vương Vân Âm nữ sĩ. Theo hắn lời này vừa nói ra, lập tức, toàn bộ cưới trên đài, pháo hoa phun vung, hoa tươi đầy trời, ánh đèn cùng âm nhạc càng là chói lọi cực kỳ. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lưu Bộ Lâm cùng Vương Vân Âm tay kéo tay từ cưới đài một chỗ khác đi ra. Hai người đều trên mặt nụ cười hạnh phúc, bộ pháp rất chậm, nhưng rất thâm tình. Kỳ quái, vì sao không có nhà gái cha mẹ, mà lại, không phải là phụ thân đem nữ nhi giao đến tân lang trong tay sao? Lâm Lam Hân nhỏ giọng đạo, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Tô Trần gật đầu, hắn cũng chú ý tới cái này không phù hợp lẽ thường vấn đề. Có lẽ có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Rất nhanh, Lưu Bộ Lâm cùng Vương Vân Âm muốn đi đến cưới đài ở giữa. Đám người tất cả lực chú ý đều tại hai vị người mới trên thân. Đúng lúc này, không ai từng nghĩ tới chính là, tốt một cái Lưu gia, thật sự là muốn chết. Còn muốn len lén cưới ta Hồng Tử Hải nữ nhân. Trải qua ta Hồng Tử Hải đồng ý sao? Kia là một đạo ầm vang nổ vang thanh âm nam tử. Trong thanh âm là sát khí cùng sát khí, càng tràn ngập nổi giận cùng cười nhạo, nho nhỏ thành phong thành phố, nho nhỏ Lưu gia, lá gan so trời còn lớn a. Ha ha. Xem ra, Lưu gia thật là muốn bị diệt tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, ta nói tính theo đạo thanh âm này đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát, nguyên bản náo nhiệt, ồn ào, hơi có vẻ lãng mạn bầu không khí lập tức im bặt mà dừng. Tất cả mọi người quay đầu hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại, đập vào mắt chỗ là một người mặc âu phục màu xám tro, trung đẳng vóc dáng, bản thốn đầu hình, mắt ưng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh cùng hung ác nham hiểm, ước chừng 27-28 tuổi thanh niên. Người này chính là vừa rồi xuất khẩu cuồng ngôn người, tự xưng Hồng Tử Hải. Hắn không phải một người đến, phía sau hắn còn đứng lấy ba người. Ba người này thoạt nhìn bình thường, đều là chừng 40 tuổi dáng vẻ, một thân màu xám đen áo, màu trắng hưu nhàn quần dài, mặt không quá nhiều thần sắc, hơi hơi hí mắt, có chút bình thường, không làm cho người chú mục. Giờ phút này, ở đây 90% trở lên khách mới đều nhìn chằm chằm Hồng Tử Hải, mà hoàn toàn không để ý đến đứng sau lưng hắn ba trung niên nhân. Chỉ có Tô Trần, nhiều hứng thú nhìn lướt qua bọn hắn, đáy lòng quả thực hơi kinh ngạc. Cái này ba trung niên nhân lại đều là người tu võ, mặc dù chỉ là huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ, nhưng cũng rất có ý tứ. Ở thế tục giới, có thể đồng thời nhìn thấy ba cái huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ người tu võ, cũng không dễ dàng. Nhất là cái này ba cái huyền khí luyện lực cảnh người tu võ đi theo một cái không có tu võ khí tức người trẻ tuổi sau lưng xung làm hộ vệ cùng bảo tiêu nhân vật, liền càng thêm bất khả tư nghị. Không khỏi, Tô Trần nhìn lướt qua kia Hồng Tử Hải, trong đầu đang tìm kiếm một chút trí nhớ của kiếp trước. Rất nhanh, hắn nhớ tới cái gì, khóe miệng nụ cười nhiều một chút, lại là hắn. Không khỏi, Tô Trần lại liếc mắt nhìn cưới trên đài sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt sợ hãi, sốt ruột, khẩn trương tân nương Vương Vân Âm. Nàng cũng không tính bao nhiêu xinh đẹp, cũng không coi là nhiều có khí chất, nói thật. Trước đó hắn hoàn toàn không để ý đến vị này tân nương. Có thể giờ phút này, theo Hồng Tử Hải đến, Tô Trần không thể không thừa nhận chính mình lầm, Vương Vân Âm lại là Hồng gia đại thiếu gia Hồng Tử Hải nữ nhân. Coi như bản thân nàng phổ thông, thân phận cũng khẳng định không phổ thông. Lưu Thiên Hùng a Lưu Thiên Hùng, con của ngươi ngược lại là không chịu thua kém, vậy mà đoạt Hồng gia đại thiếu gia nữ nhân, hảo thủ đoạn. Tô Trần nhịn không được nhìn lướt qua Lưu Thiên Hùng, trong lòng nghĩ đến. Giờ phút này, Lưu Thiên Hùng rõ ràng là mộng, thật sự rõ ràng mộng. Tô Trần có thể xác định, Lưu Thiên Hùng mộng, không phải trang. Nói một cách khác, Lưu Thiên Hùng cũng không biết Vương Vân Âm là Hồng Tử Hải vị này Hồng gia đại thiếu gia nữ nhân. May mắn ngươi không biết, nếu là ngươi đã biết, còn cố ý mời ta Tô Trần tới tham gia tiệc cưới. Muốn mượn ta tay đối phó Hồng gia, như vậy, ngươi Lưu Thiên Hùng khoảng cách cái chết cũng không xa. Tô Trần ánh mắt có chút lóe lên. Trên thực tế, chỉ cần Lưu Thiên Hùng có một chút điểm đầu óc, liền không khả năng bốc lên lớn như thế phong hiểm, đi mưu hại chính mình đối phó Hồng gia. Không nói trước Lưu Thiên Hùng còn không có đảm lượng tính toán chính mình, dù là Hồng gia, đó cũng là Lưu Thiên Hùng không thể tưởng tượng tồn tại. Hồng gia a, vậy cũng không là bình thường gia tộc. Kia là tại toàn bộ Hoa Hạ thế tục giới cảnh nội có thể đứng vào 5 vị trí đầu quái vật khổng lồ. Kia là một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ Hoa Hạ thế tục giới kinh khủng gia tộc. Hồng gia ở vào Hoa Hạ thế tục giới An Vũ thành phố. An Vũ thành phố không tính lớn, diện tích khả năng chỉ có Thành Phong thành phố 1/3, thậm chí càng nhỏ hơn. Nhưng An Vũ thành phố lại là toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội cường đại nhất, đáng sợ thành thị, không vì cái khác, chỉ vì An Vũ thành phố khoảng cách tu võ giới Thái Huyền Sơn gần nhất, cùng với Thái Huyền Sơn cơ hồ xem như liên tiếp cùng một chỗ. Bởi vậy, An Vũ thành phố cùng với tu võ giới liên hệ rất chặt chẽ. An Vũ trong thành phố, chỉ có như vậy mười mấy gia tộc, coi như cái nào mười mấy gia tộc. Bất kỳ cái gì một cái cầm tới những thành thị khác đi, đều là vô địch tồn tại. Nghe nói, kia mười mấy gia tộc, nắm trong tay Hoa Hạ thế tục giới cảnh nội một nửa trở lên kinh tế. Tây Vân thành phố Chu gia đủ cường hoành, kinh khủng a. Nhưng nếu như so sánh An Vũ thành phố Hồng gia, kém 10 đầu đường phố cũng không chỉ. Có thể có 3 cái huyền khí luyện lực cảnh trung kỳ người tu võ làm hộ vệ. An Vũ thành phố Hồng gia đại thiếu gia, còn là cùng ở kiếp trước đồng dạng a. Thâm thụ Hồng gia sủng ái, xem trọng. Tô Trần dưới đáy lòng nghĩ đến, kiếp trước, Hồng Tử Hải liền phi thường sinh động, lóa mắt, bằng không mà nói, trong trí nhớ của hắn, lại thế nào khả năng có Hồng Tử Hải? Hồng Tử Hải không có tu võ thiên phú, nhưng lại có cực kỳ thông minh đầu óc. Hồng gia rất nhiều quyết sách đều là hắn đưa ra. Nghe nói, năm nào vẻn vẹn 17 tuổi thời điểm, liền bị định là Hồng gia đời tiếp theo gia chủ.